Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 186 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 754, một lời đã định. Giáo chủ cao kiến, Cao Thiên Long tỏ vẻ đồng ý. Tần ma đầu không tới sớm không tới trễ, thủy chung là nấp trong hành dinh khâm sai. Chờ sau khi mà Ngô Cẩu Quang bị chiếc binh bắt thì hắn mới chịu hiện thân. Vừa tới lại nói một câu như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng chó của Ngô Thiện Ngôn rồi. Bản giáo chủ cho là tuy cái tên Tần Lâm này là cường địch của bản giáo, nhưng mà lòng trung thành của hắn đối với triều đình ngược lại cũng rất có hạn. Hai tròng mắt sâu không có lường được của Bạch Liên giáo chủ chớp động ánh sáng khác thường, đánh một vòng trên người của Tần Lâm, sau đó cụp mắt xuống. Lông mi thật dài không ngừng run rẩy, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Ngã Khổ Thiền nhướng mày tỏ vẻ kỳ quái hỏi. Tần ma đầu dùng lời khích tướng khiến cho chiếc binh tức giận giết chết Ngô Thiện Ngôn quá thật là dễ như trở bàn tay, nhưng một khi mấy vạn chiếc binh tức giận, chính hắn làm thế nào mà chạy thoát được đây? Lần này Tần Thiếu Bảo đã lâu không có xuất hiện, rốt cuộc hiện thân, vừa tới đã lập tức trách mắng mấy vạn chiếc binh một trận. Bọn họ vừa thất vọng vừa tức giận, chỉ một thoáng trở nên quần tình kích động, rối rít bàn tán. Cái gì Tần Thiếu Bảo? Thì ra cũng chỉ là quan với nhau, binh vực cho nhau. Chúng ta là quan quân của triều đình, lập được nhiều công nhiều không có đếm xuể, vì sao mà nói ta là sơn tặc thổ phỉ chứ? Khiếu Hoa Tử sao? Hắn biết triều đình phát bao nhiêu quân hướng hay không chứ? Chút tiền còm như vậy cũng chẳng khác nào là cho Khiếu Hoa Tử. Mắt thấy binh loạn sắp tới, Mã Văn Anh cũng cảm thấy là dần dần không có ước thúc được các huynh đệ nữa mà cất tiếng thở dài. Họa trong thiên hạ chỉ là một màu đen, thì ra Tần Thiếu Bảo cũng là quan với nhau, binh vực cho nhau, sợ rằng chúng ta không có đường nào khác rồi. Lưu Đình Dũng đưa mắt ra hiệu cho y, sau đó mới cao giọng gọi to. Các huynh đệ, Mã đại ca bảo vệ Ngô Trung Thừa, ta đi hỏi Tần Khâm Sai một chút. Nếu hắn không chịu nói lý lẽ, lúc ấy chúng ta đánh hắn cũng không muộn. Đám chiếc binh nghe nói như thế, quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn một chút. Ai nấy cũng xăn tay áo, xoa xoa quyền, tức giận nhìn Tần Lâm. Dù sao là bọn họ cũng là đánh tuần phủ bản tỉnh rồi, cũng không ngại đánh thêm một vị thái tử Thiếu Bảo. Tần Thiếu Bảo. Lưu Đình Dụng đi tới, hai tay ôm quyền chào một cái, sau đó không cao không thấp nói. Mới vừa rồi, ngài nói chúng ta là Khiếu Hoa Tử, lời này cũng không sai. Đầu khôi quen rỉ, số hiệu rách nát, cũng không có khác là Khiếu Hoa Tử là bao. Nhưng mà đâu phải là huynh đệ chính đại doanh của chúng ta muốn vậy chứ. Cũng là vì hàng năm phát thiếu quân giới, quân hướng đã bị cắt giảm mới trở thành tơi tả như vậy. Ngài nổi danh là cửu phụ, nghe đồn xét ầm đoán dường, mắt thần như điện, thế nhưng vừa tới cũng chỉ là lo khiển trách chúng ta, như vậy là đạo lý gì chứ? Đúng, xét ầm đoán dường chỉ là hữu danh vô thực, chỉ biết đổ oan cho chúng ta là đạo lý gì chứ? Đám chiếc binh rối rít cao giọng kêu to, hết sức là căm phẫn bất bình. Hữu danh vô thực sao? Sợ rằng hữu danh vô thực chính là chư vị mới đúng. Tần Lâm mới cười, không hề tỏ ra sợ hãi mấy cái dạng chiếc binh đang vô cùng kích động, vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, không có nhúc nhích. Hắn giọng nói, lần đầu tiên bản quan thấy phong thái chiếc binh là khi Đặng Tử Long dẫn binh để mà bình loạn đi ngang qua Kỳ Châu. Chỉ thấy là đại quân đi thuyền trên sông, người như hổ, ngựa như rồng, quân dung nghiêm chỉnh, quân quy cường thịnh, không hổ là đệ nhất cường binh của Đại Minh ta. Mọi người mới ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên Tần Lâm nói đến chuyện này chứ. Bất quá, Đặng Tử Long từng lấy cái chức đô chỉ huy thiêm sự, kiêm trưởng đô chỉ huy sứ ti Chiết Giang, là cấp trên cũ của bọn họ. Binh sĩ được lão dẫn đi tương tây để bình loạn cùng với các huynh đệ đồng đội. Đương nhiên, bọn họ rất là muốn nghe tiếp. Ở chỗ này cũng có không ít chiến sĩ từ trên chiến trận tương tây trở về. Nghe Tần Lâm nhắc tới cái chuyện cũ vinh quang, bèn ưỡn ngực thật thẳng, cảm thấy là vô cùng vinh dự, đắc ý nói cho chiến hữu biết. Lúc mà Đặng lão tướng quân đi qua Kỳ Châu, Tần Thiếu Bảo vẫn chỉ là một tiểu kỳ, đã bẻ gãy âm mưu của Bạch Liên giáo ám sát lão tướng quân, lập được công lớn. À, thì ra Tần Thiếu Bảo cứu lão tướng quân một mạng, thái độ của đám chiến binh lập tức biến chuyển không ít. Cảm thấy là Tần Lâm cũng không có đáng ghét như trước nữa. Tần Lâm thấy vậy càng nắm chắc hơn, lại nói: sau đó bản quan mới vô tình gặp được Từ Văn Trường, Từ lão tiên sinh. Tôn lão là thượng tăng, nhiều lần nghe lão kể về chiến sự vinh quang của chiến binh. Năm xưa các người giết giặc Hoa, trừ phiến loạn, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, quả thật là cái cánh hùng sư mạnh mẽ đương thời. Dân chúng vùng duyên hải nhắc tới chính đại doanh, ai mà không có giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hảo hán tử, bảo cảnh an dân. Chiến binh toàn là do Hồ Tông Hiến, Thích Kế Hoàng chiêu mộ huấn luyện ra. Năm đó Từ Văn Trường là nhân vật số 2 trong tổng đốc phủ Hồ Tông Hiến, địa vị còn cao hơn Thích Kế Hoàng, Du Đại Du một chút. Năm xưa các lão binh vẫn còn nhớ phong thái oai hùng, chỉ điểm giang sơn của Từ sư gia. Lúc này nghe Tần Lâm nói tới liền bùi ngùi không dứt. Tao ngộ trắc trở của Từ Văn Trường cũng có nhiều điểm tương đồng với đám chiến binh, đồng thời khơi dậy đồng cảm trong lòng của bọn họ. Chiến binh năm đó bảo cảnh an dân, tại sao hiện tại chẳng khác nào Từ tiên sinh luân lạc tới cái tình cảnh không ai thương xót như vậy? Không ít người cúi đầu, có kẻ yên lặng trầm tư, có người lặng lẽ lao nước mắt chua xót. Lưu Đình Dụng miệng lưỡi lanh lợi, cực kỳ không phục, muốn tranh cãi với Tần Lâm. Tần Thiếu Bảo, Từ lão tiên sinh là ân sư chiến binh của ta, lão nhân gia được ngài đối xử tử tế, chúng ta cũng phải nói lời cảm tạ với ngài. Bất quá, Tần Lâm khoát khoát tay, cắt đứt lời quy, tiếp tục nói: bản quan tới kinh sư quen được quan tổng binh kế trắng Thích đại soái Thích lão ca, lão đã từng điều 3.000 chiến binh bắc thượng kế trắng bảo vệ kinh sư. Ngày đó mưa to thật to, tướng sĩ của kế trắng thi nhau núp mưa, duy chỉ có 3.000 chiến binh đội khôi mặc giáp đứng yên trong mưa gió, từ sớm cho đến tối không hề loạn động mãi mai. Vì vậy khả năng trị quân của Thích đại soái, quân kỷ chiến binh nghiêm ngặt, đã quy chấn chính trọng tránh. Đám chiến binh nghe vậy chỉ cảm thấy là vinh dự lây. Thích Kế Hoàng là đại soái một tay huấn luyện bọn họ, quan binh đều đi kế trắng cũng là chiến hữu, dai sống dai cùng với bọn họ. Khen Thích Kế Hoàng, khen 3.000 chiến binh kia, chính là khen bọn họ vậy. Cũng có không ít kẻ nghe thấy chuyện này nhớ tới cái lời đồn đãi. Tần Lâm cùng với Thích đại soái bọn họ tình như thủ túc. Nghe hắn nói như vậy, có thể thấy được lời đồn đãi không giả. Càng thêm cảm thấy Tần Lâm hiền hòa hơn. Lưu Đình Dụng kiêu ngạo nói: cuồng phong bạo vũ không có lưu về phía sau, núi thây biển máu không kiếp sợ, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Tần Lâm mới đột nhiên đặt câu hỏi tựa như liên châu pháo: có thật không? Chiến binh trong miệng của Từ lão tiên sinh là bảo cảnh an dân, phấn dũng giết địch. Chiến binh Thích đại soái thống lĩnh cuồng phong thổi không tiêu tan, mưa lớn vẫn không có đi. Phải đâu là một đám người ô hợp, không có được mệnh lệnh, cũng dám xông ra ngoài doanh, chen chúc nhau trên cái đường cái thị thành gây chuyện, dung quyền đánh tuần phủ bản tỉnh sao? Không không không, hoặc là các ngươi không phải là chiến binh, hoặc là Đặng lão tướng quân, Từ tiên sinh và Thích đại soái đã khoác lác phóng đại rồi, thổi phồng quá đáng với bản quan, nhất định là như vậy, sau khi mà trở về, bản quan nhất định sẽ mắng bọn họ một trận. Lưu Đình Dũng nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt mũi. Bình thời y nổi danh là tâm tư linh hoạt, miệng lưỡi khéo léo. Lúc này lại há hốc mồm cứng lưỡi, ngay cả nửa câu cũng không thể nói ra. Đám chiến binh cũng xấu hổ vô cùng. Đặng Tử Long, Từ Văn Trường, Thích Kế Hoàng thương lính như là con của mình, đối đãi với bọn họ ân sâu nghĩa nặng. Lúc này nghe Tần Lâm nghi ngờ bọn họ thổi phồng khoác lác, ai nấy mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta chỉ lo thống khoái nhất thời, không ngờ đã bôi nhọ danh tiếng của Thích đại soái, Đặng lão tướng quân rồi. Đám chiến binh âm thầm hối hận, cũng có người cao giọng kêu lên: Tần Thiếu Bảo, Thích đại soái, Đặng lão tướng quân cũng không có nói láo, chúng ta thật sự là chiến binh đó. Các ngươi là chiết binh thật sao? Tần Lâm mới giả bộ kinh ngạc, cực kỳ đau lòng ôm đầu nói. Các ngươi chính là cánh quân hùng mạnh, nổi danh dũng mãnh, ương ngạnh nghiêm thủ kỷ luật kia sao chứ? Vũ khí cùng có thể mài sắc lại, áo bị rách có thể khâu giá sửa lại, quân hướng thiếu hụt cũng có thể bổ sung, nhưng mà không có hiệu lệnh đã xông ra ngoài doanh, ra ngoài đường gây chuyện, đây là quân đội sao? Không, đây là một đám người ô hợp, kiêu binh mà thôi. Thần sắc của Tần Lâm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt quét đến chỗ nào, một mảnh chiếc binh ở đó liền là thấy xấu hổ cúi đầu. Không, chúng ta không phải là cái đám người ô hợp. Mã Văn Anh vốn đang bảo vệ Ngô Thiện Ngôn ưỡng ngực lên, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, cho Tần Thiếu Bảo xem thử đi. Thích đại soái, Đặng lão tướng quân và Từ tiên sinh không có khoác lác. Bày trận. Đám thần nhân nhanh chóng mới thối lui ra. Mấy vạn chiếc binh này nghe hiệu lệnh mới lập tức chạy tìm vị trí của mình. Chỉ nghe một tràng tiếng bước chân rầm rập vang lên trên quảng trường bên ngoài nha môn tuần phủ. Đường cái hẻm nhỏ xung quanh chỉ chốc lát sau đã xuất hiện từng quân trận lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi quân trận đều xếp hàng thật là chỉnh tề. Hai tay của Mã Văn Anh ôm quyền hành lễ, mời Tần Thiếu Bảo kiểm duyệt cho. Mấy vạn chiếc binh yên lặng đứng nghiêm, chỉ nghe cái tiếng hô hấp, ánh mắt hoài nấy đều nhìn Tần Lâm chằm chằm. Mặc dù trong tay cũng không có binh khí, quân phục trên người cũ rách, nhưng mà vẫn toát ra khí thế của một cánh quân hùng mạnh trong thiên hạ. Lúc này mới có một chút dáng vẻ quân đội. Thần sắc của Tần Lâm trở nên hòa quản lại, gật đầu một cái. Chuyện quân lương, bản quan sẽ làm chủ cho các ngươi, nhưng mà bất kể thế nào, các ngươi không có nên bắt tuần phủ bản tỉnh. Bây giờ, bản quan sẽ đem Ngô Trung Thừa về, người nào không phục, cứ việc đánh bản quan đi. Dứt lời, Tần Lâm mới liền giật dây cương, cho Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đi vào quân trận đã bày xong tề chỉnh. Thần sắc của hắn thản nhiên, chậm rãi bước đi bên trong mấy cái dạng chiếc binh. Đi tới chỗ nào, quân trận chiếc binh ôm quyền, hò hét theo nghi thức thượng quan kiểm duyệt, đồng thời tránh lui sang hai bên. Mấy dạng người tạo thành quân trận đông nghịch một mảng lớn. Thế nhưng Tần Lâm đi qua, lập tức rẽ ra hai bên như là mũi thuyền rẽ sóng. Tần Lâm thu phục lòng của chiếc binh, chúng ta không có cách nào mà tranh với hắn rồi. Bạch Liên giáo chủ buồn bực thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm hết sức là u oán. Tần Lâm thúc ngựa đi thẳng tới trước người của Ngô Thiện Ngôn, tung chân tiêu sái nhảy xuống ngựa, cố làm ra cái vẻ kinh ngạc. Vị này chính là chiếc phủ Ngô Trung Thừa sao? Ôi cha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai, thật kính thật kính. Vốn lời này ở bất kỳ địa phương nào cũng là cái lời khách sáo. Nhưng bây giờ, từ trong miệng của Tần Lâm nói ra chính là diễu cợt, không có che giấu chút nào, giống như mấy cái tát tai thật mạnh tát vào mặt của Ngô Thiện Ngôn. Bạch Liên giáo chủ trong khách sạn đang dẫn dắt các cao thủ đi xuống lầu 2, đang muốn rời đi, nghe nói thế nào không khỏi cười một tiếng. Cái tên Tần Lâm này thật là khoái ý ân cừu, làm việc không có câu nệ tiểu tiết, chỉ theo bản tâm, tính tình cũng có vẻ thú vị. Cao Thiên Long, Ngã Khổ Thiền đều mỉm cười, duy chỉ có Tử Hàng Yên mang nửa bên mặt nạ sắt, lộ ra nửa bên mặt đẹp lạnh lùng, nghe vậy trong lòng mới giật thót. Một khi mà nữ nhân cảm thấy một nam nhân thú vị, như vậy rất nguy hiểm. Đúng, nói như là Bạch Liên giáo chủ nói, Tần Lâm quá giải binh loạn, tương đương với cứu Ngô Thiện Ngôn một mạng. Vào lúc này chỉ cần hơi lung lạc, nhất định là Ngô Thiện Ngôn sẽ cảm kích rơi nước mắt, trở thành đồng minh của hắn trong quan trường. Tần Lâm không có làm như vậy, lại chế giễu Ngô Thiện Ngôn một phen, rõ ràng là xem thường lão. Như vậy, Ngô Thiện Ngôn cảm kích cũng sẽ rất có hạn, sợ rằng sẽ vì vậy mà sinh ra thù oán. Quan phục của Ngô Thiện Ngôn bị xé rách, ô sa đã bị đá bay, tóc đã rối bù, bị Tần Lâm nói mấy câu nhạo báng, nhất thời vừa tức giận vừa xấu hổ. Hận là không có tìm được một cái lỗ để chui vào. Chỉ tiếc lão không biết xúc cốt công, ẩn thân pháp, chỉ là đành phải chắp tay một cái, đỏ mặt tới mang tai. Đà tạ Tần trưởng quan trượng nghĩa diện thủ, bản quan ngự hạ du phương quả thật là xấu hổ vô cùng. Bất quá mới vừa rồi, chiếc binh đi hành dinh khâm sai thỉnh nguyện, sau đó vì sao lại tới nha môn của Tuần Phủ, bản quan thật sự không có thể nào hiểu được. Ngô Thiện Ngôn dứt lời liền hiếp cô mắt, khóe miệng của lão lóe lên một tia quán độc, thầm nhủ trong lòng. Tần Thiếu Bảo này lấn hiếp người quá đáng, mới vừa rồi ngươi chỉ cần cho ta cái thang hạ đài, tương lai bản quan tự báo đáp rồi, nhưng mà trong mắt của ngươi cũng không có người, đừng có trách bản quan ân đền quán trả. Tần Lâm cười lạnh không ngừng, Ngô Thiện Ngôn là cái thá gì chứ, lão tử hết sức coi thường cái loại người như lão, không có thèm lấy lòng của lão làm gì. Trương Công Ngư cũng hơi hồ đồ, nhưng mà Tần Lâm chịu đối thiếp kết bái gì, bởi vì bản lãnh làm quan của Trương Công Ngư cố nhiên kém cỏi, nhưng mà tâm địa rất tốt. Chính là tuy không có thể thành quan tốt, nhưng mà vẫn là người tốt. Mà Ngô Thiện Ngôn u mê hồ đồ, ngoan cố không có thay đổi. Đối mặt với chiếc binh, thân làm quẫn cảnh nghèo khổ vất vả, bán vợ đỡ con không có một chút lòng thương hại, chỉ biết cậy mạnh chèn ép. Như vậy có khác gì cái đám quan lại quen thoái tàn hại ngược đãi bóc lột dân chúng chứ? Tần Lâm ra lời một tiếng để cho đám chiến binh trở về doanh để mà chờ đợi tin tức. Nói chuyện phần hướng để bản khâm sai lo liệu, nhưng mà lại không có quân lệnh tuyệt đối, không cho phép tự tiện hành động nữa. Ai dám ra khỏi doanh nửa bước, lập tức chém. Chương 755 Thưởng công phạt tội. Đám chiến binh ầm ầm đáp ứng, dưới sự hướng dẫn của Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng, miệng đếm nhịp, điều bước tiến ra ngoài hậu triều môn, trở về La Mộc Doanh. Trên đường lập tức trở nên trống rỗng, trừ đại môn nha môn của Tuần Phủ đã bị đánh dỡ ra, tựa hồ trường binh loạn đầy sóng gió vừa rồi, từ đầu đến cuối chưa có hề xảy ra. Hồi lâu sau, dân chúng mới tụm năm tụm ba trở ra đường, người bán hàng rong cũng đã thử bày hàng dò xét. Cuối cùng, trưởng quỹ các cửa hàng thò đầu ra quan sát kỹ lưỡng một chút, mới bảo bọn tiểu nhị mở cửa ra, khôi phục buôn bán như trước. Một cuộc binh loạn được tiêu trừ trong vô hình. Dân chúng toàn hàng châu thành đều là thở phào một cái, ca tụng Tần Thiếu Bảo công đức vô lượng. Nếu không phải là Tần Lâm quyết định thật nhanh, ngăn chặn cái mầm móng của chiếc binh biến loạn, cho dù là chiếc binh thủ kỷ luật thế nào đi nữa, đến lúc mù quáng cũng không biết được sẽ làm ra cái chuyện gì. Huống chỉ là cái hạng người manh tâm không có thể dò được thừa dịp cháy nhà hôi của. Năm trước, ở Gia Hưng, một doanh 500 người nổi loạn, đánh chết 3 dân thường, đốt 7 ngôi nhà của dân. Nếu mà chính đại doanh chiếc binh, 4 dạng 500.000 quan binh bạo phát, lúc ấy sẽ chết bao nhiêu người, cháy bao nhiêu là nhà. So với dân chúng, quan lại hành động coi như là không nhanh không chậm. Tri phủ Hàng Châu, Cung Miễn, tri huyện Tiền Đường, Diêu Đạo Mi lúc ban đầu đã bỏ trốn rồi. Sau khi mà nhận được tin Tần Lâm nói một phen khiến cho đám chiến binh á khẩu nghẹn lời, binh loạn trở lại bình thường, bọn họ mới lập tức rối rít chạy về sư phụng cấp trên bản tỉnh Ngô Thiện Ngôn. Lúc mà đến nha môn của Tuần Phủ chỉ hơi chậm hơn quầy đậu hũ gần đó bày ra, còn sớm hơn mấy cửa hàng giải dốc mở cửa bán lại. Tuần án ngự sử Trương Văn Hy là tới trễ nhất. Ngô Thiện Ngôn cũng đã đổi lại quan bào cùng vô xa đen như mực, nhìn thấy y mới tức giận nói: Trương Tuần án, vì sao mà ngươi tới trễ vậy chứ? Có lẽ là bận giết tấu chương đạn hạt bản quan có phải không? Trương Văn Hy mới cười lạnh nói: Lúc nào cũng có thể giết tấu chương đạn hạt, cũng không có vội trong lúc nhất thời. Hạ quan đi ngoài hậu triều môn tra xét, thấy tất cả 9 doanh chiến binh đã trở về doanh rồi. Hạ quan lại vào doanh trấn an một phen, lúc này mới yên lòng trở lại hàng châu thành. Ngô Thiện Ngôn bị đáp không có lời nào có thể nói, không có thể làm gì khác hơn vú cái chòm râu bạc dưới gàm nói sang cái chuyện khác với đám tả hữu. Tần Lâm âm thầm gật đầu một cái, cho dù là biểu hiện của Trương Văn Hy, Trương Tuần Án không thể xưng là hữu dũng hữu mưu, nhưng mà cũng có thể xem làm việc chuyên cần, đáng choáng coi trọng hơn một chút. Các quan vào ngồi theo thứ tự phẩm cấp, Ngô Thiện Ngôn là phong cương đại lại bản tỉnh, dĩ nhiên là ngồi chủ vị. Tần Lâm là khâm sai đại thần, ngồi chủ khách quý. Quan viên ba ti đô bố án phủ Hàng Châu, Tiền đường và hai huyện theo như phẩm cấp thứ tự ngồi hai bên bồi tiếp. Vị khâm sai đại thần Tần Lâm mới dẹp yên binh loạn, tương đương với việc cứu giãn mũ ô sa cho rất nhiều quan viên của Chiết Giang. Đám quan viên Tôn Triều Nam, Cung Miễn, Diêu Đạo Mi đều là cảm kích hắn. Nếu không phải là nhờ Tần Thiếu Bảo quyết định thật nhanh, khoan nói là dân chúng toàn thành phải chịu tai ương, chúng ta cũng không có giữ được ô sa trên đầu của mình. Vào lúc này, Ngô Thiện Ngôn tỉnh táo lại, ngay trước mặt các vị đồng liêu cố làm ra cái vẻ đứng lên vái chào thật sâu. Tần Thiếu Bảo dẹp yên binh loạn, quả thật là công đức vô lượng. Bản quan thân là tuần phủ Chiết Tỉnh, thay mặt cho quan dân dân chúng Chiết Tỉnh, cảm tạ ân đức của Tần Thiếu Bảo ra tay diện thủ. Tần Lâm khẽ mỉm cười, lòng nói, nếu ban đầu lão có thái độ như vậy, ta đâu cần phải trở mặt với lão chứ. Đáng tiếc, lão tử đã sớm nhìn thấy rõ ràng tính xấu của lão rồi. Không dám, không dám, đây là nhờ Hoàng Triều Đại Minh phò hộ, bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, chư vị tướng soái Thích Du Đặng ngày xưa, quân kỷ nghiêm minh, bản quan mới may mắn thành công. Tần Lâm cũng chắp tay một cái đáp lễ, làm bộ khách sáo. Bố chính sứ Tôn Triều Nam, án sát sứ Triệu Mạnh Bình, đô chỉ huy sứ Tiền Phượng, tri phủ Hàng Châu Cung Miễn, rối rít thi lễ, cùng kêu lên. Tần Thiếu Bảo quá khách sáo rồi, khiêm tốn có thừa, không màng danh lợi, thật sự rất có phong thái của tiền nhân, hạ quan xin bội phục. Trương Văn Hy cũng nói, thưởng công phạt tội là chế độ của triều đình, hạ quan làm tuần án Chiết Giang ngự sử, dân tấu chương nhất định sẽ nói thật, thỉnh công thay cho Tần Thiếu Bảo. Lời này cũng rất đáng để mà nghiền ngẫm, thưởng công phạt tội, Tần Lâm là công hay là tội đấy? Chúng quan đều không có tự chủ được, liếc Ngô Thiện Ngô một cái, hiểu rõ Trương tuần án là ám chỉ lão nhân gia. Trên mặt của Ngô Thiện Ngôn chợt lóe khí xanh, nhìn lại Trương Văn Hy mặc bổ phục giải trí, đầu đội giải trí quán, biết những cái tuần án lão gia này không có chuyện gì cũng sẽ đạn hạt người khác làm vui. Lão thừa biết chuyện này mình không có thể tránh thoát, nhưng mà lại không có thể làm gì Trương Văn Hy, cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Đồ chỉ huy sứ Tiền Phượng mặt đen râu ngắn, thấy không khí có vẻ nặng nề mới bèn đứng ra hòa giải. Trương tuần án, một tấm lòng son đền nợ nước, dĩ nhiên là không sai. Nhưng mà địa phương có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngài chưa có làm bếp, cho nên không biết giá gạo củi. Tỷ như cái lần binh loạn này, Chiết Binh cũng không có thuộc huynh đệ ta quản hạt. Nhưng mà xảy ra cái chuyện lớn như vậy, huynh đệ ta cũng phải chịu trách nhiệm, có thể trách được ai đây? Binh chế triều Đại Minh phân ra hai loại vệ sở binh thế tập và doanh binh chiêu mộ. Nói cách khác, vệ sở binh thuộc về đô ti của các tỉnh và chỉ huy sứ, thiên hộ, bá hộ dưới quyền quản lý. Doanh binh là do tổng binh cùng với các tham tướng, du kích, thủ bị, bạ tổng dưới trướng thống lĩnh. Tiền Phượng là đô chỉ huy sứ Chiết Giang, chỉ cai quản vệ sở binh. Nhưng mà tiền nhiệm tổng binh Chiết Giang bởi vì bệnh về hưu, tân tổng binh còn chưa có tới nhậm chức. Xảy ra cái chuyện hôm nay, y là đô chỉ huy sứ, cũng phải có một phần trách nhiệm, nói ra thật là oan uổng. Chức tổng binh quan đang còn dây dưa chưa có ai tiếp nhận, tiền lão đệ thật đúng là vô vọng tai ương. Ngô Thiện Ngôn theo thang hạ đài, chợt nghiêm mặt lại gằn giọng nói, bất quá, Chiết Binh xưa nay vẫn giữ kỷ luật nghiêm minh, không có dám lớn gan làm loạn. Lần này đột nhiên lao ra doanh gây chuyện ngoài đường phố, còn kéo tới đập phá nhà môn tuần phủ, nhất định là có người sách động bên trong rồi, mới tạo thành cục diện hỗn loạn như là hôm nay. Chủ sự sao màng, Diêu Đạo Mi trợn tròn mắt không hiểu. Nếu muốn nói kẻ chủ sự sao màng, chỉ sợ là Ngô Thiện Ngôn, Ngô Trung Thừa Lão. Bởi vì chính Ngô Thiện Ngôn không có để ý sự thật, cường ngạnh sử dụng tiền mới, cậy mạnh dù lý, áp chế yêu cầu hợp lý của Chiết Binh, mới gây thành đại họa vừa rồi. Đám quan viên lão luyện quan trường như là Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình và Cung Miễn lập tức sáng mắt lên. Biết là Ngô Trung Thừa lại sử xuất pháp bảo thoái thác trách nhiệm đẩy sang người khác rồi. Chương 756 Lấy quán báo ân. Nếu như loạn xảy ra là do quân Hướng không đủ, ỷ mạnh áp chế, cơ hồ tất cả quan viên đang ngồi đây đều có tội. Nhưng mà nếu nội bộ chiến binh có kẻ đầu sỏ sách động nổi loạn, trách nhiệm của mọi người sẽ nhẹ hơn nhiều. Tối đa cũng chỉ là hồ đồ thất chức mà thôi. Nếu như bắt được cái kẻ chủ sự sẽ coi như lấy công chuộc tội. Đô chỉ huy sứ Tiền Phượng lập tức hùa theo nói: Ngô Trung Thừa Minh Giám, cái đám chiến binh kia từng lăn lộn trong núi thây biển máu, trong đó có mấy kẻ bướng bỉnh ngang ngược, e rằng sách động gây loạn cũng nằm trong số đó. Đúng, bản quan nhớ rất rõ ràng. Mặt của Ngô Thiện Ngôn đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Một tên là Mã Văn Anh, một người khác tên là Lưu Đình Dũng, chính là bọn đầu sỏ loạn binh. Ôi trời, nếu như không phải là Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng hết sức ước thúc các huynh đệ chiến binh, chỉ sợ Ngô Thiện Ngôn đã sớm bị đánh thành bánh thịt rồi. Kết quả xong chuyện, lão lại lấy oán trả ân sao? Coi hai người này là bàn tay đen phía sau màn gây ra phiến loạn. Trương Văn Hy cười lạnh không ngừng, thầm nhủ trong lòng: Ngô Tùng Phủ lão muốn thông qua cái biện pháp như thế để thoái thác trách nhiệm sao? Không có cửa, trong tấu chương của ta sẽ viết rất rõ ràng, đến lúc đó sẽ làm cho lão phải biêu xấu. Nhưng mà rất nhiều quan viên kiết tỉnh đều phụ họa theo Ngô Thiện Ngôn. Các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn đều là nói sớm nghe hai người Mã Lưu bướng bỉnh kiêu ngạo là đầu lĩnh của đám chiến binh. Trong mắt của Tiền Phượng chợt lóe lên vẻ tàn khốc, thấp giọng nói: Bắt giặc phải bắt tướng trước. Ngô Tùng Phủ có thể lấy danh nghĩa đàm luận cái chuyện quân Hướng, mời hai người này tới uống rượu, sau đó giữa tiệc ném chén để mà làm hiệu, hạ quan sẽ mang binh ra giết hai người này, chúng chiến binh sẽ trở nên như là rắn mất đầu vậy. Ngô Thiện Ngôn khẽ vuốt cằm, cảm thấy kế này có vẻ tuyệt diệu. Cả bọn quan viên bắt đầu thương lượng làm thế nào mà tru diệt hai cái nhân vật có công bình loạn chiến binh vừa rồi. Lúc này thình lình Tần Lâm quắt mắt một cái đứng lên, cất tiếng cười dài: Tần Khâm Sai, cười cái chuyện gì? Tần Phượng hơi cảm thấy kinh ngạc. Tần Lâm thu cái nụ cười lại: Hai người Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng không chỉ là đầu sỏ sách động binh loạn, trong những cái vụ án mà bản quan đã xử lý qua, tỷ như là Đặng Tử Long bị ám sát, vụ án tranh đoạt Kinh Dương Phủ, vụ án cưỡng gian rồi giết chết Liên Hoàng ở Nam Kinh, Bạch Liên Bắc Tông bắt cóc trẻ con ở Kinh Sư, Đại Thành Đài Cát Mông Cổ gặp nạn, hai người này cũng có dính dáng trong đó. Chúng quan cả kinh trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau Tiền Phượng mới do dự nói: Tần Thiếu Bảo, chẳng lẽ ngài đang nói đùa sao? Các ngươi mới đang nói đùa đó, nói nhằng nói càng, đánh rắm á. Tần Lâm mới dùng tay áo lên, sải bước bỏ đi thật nhanh, để lại cho đám quan viên trợn mắt há mồm. Tần Lâm trở lại hành dinh Khâm Sai, lập tức bảo Lục Diễn Chí đi một chuyến đến La Mộc Doanh, ngoài hậu triều môn thông báo cho Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng, nói chuyện liên quan đến Lương Hướng, nhất luật là do bản Khâm Sai làm chủ. Nếu như Ngô Thiện Ngôn mời bọn họ đi đàm phán, ngàn vạn lần đừng đi. Mã Văn Anh trong thù có tế, Lưu Đình Dũng trí kế đa đoan. Mặc dù là Tần Lâm không có nói rõ Ngô Thiện Ngôn muốn làm cái gì, nhưng mà sau khi hai người bọn họ nhận được tin tức của Tần Lâm đã hiểu rõ 8-9 phần. Một mặt là bọn họ cảm thán Tần Thiếu Bảo quả nhiên là một nhân vật nói được là làm được, cứu chúng ta một lần. Một mặt thống hận Ngô Thiện Ngôn hèn hạ vô sĩ, không ngờ rằng muốn dùng cái thủ đoạn vô sĩ hạ lưu này để mà đổ oan cho người tốt, bắt bọn họ gánh lấy trách nhiệm thay cho lão. Chính mắt chứng kiến đám quan viên địa phương hồ đồ vô sĩ này, may là mấy năm qua Tần Lâm đã luyện tâm cảnh không phải là tầm thường, cũng đã bị chọc giận tức nghẹn. Trương Tử Nguyên khuyên giải hắn: Hạng tham quan ô lại, ngu ngốc vô năng trong thiên hạ là như vậy, ngay cả gia phụ cũng không có cách nào mà nhất quản hết, không có thể làm gì khác hơn là dùng khảo thanh pháp tạo thành một cái dòng kim cô trồng lên đầu của bọn chúng. Tần huynh thường thấy sinh tử, cần gì phải tức tối như vậy chứ? Lần này huynh quá giải binh loạn, rốt cuộc là tiểu muội cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Tần Lâm mới thở dài, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. chuyện trong thiên hạ ta cũng không có quản được rất nhiều, nhưng nếu gặp được cái loại quan viên u mê vô sĩ, ngoan cố như là Ngô Thiện Ngôn, diệt trừ được tên nào hay tên ấy. Thiên Kim tướng phủ gật đầu một cái thật mạnh, tỏ vẻ tán đồng. Chỗ mà Tần Lâm hấp dẫn nàng nhất, không phải là xét âm đoán dương, không phải là mắt thần như điện, mà chính là tấm lòng son ẩn giấu trong cái bộ mặt hay cười cợt của hắn. Hắn lại phái Ngưu Đại Lực đi một chuyến, mời tuần án ngự sử Chiết Giang Trương Văn Hy tới. Ngưu Đại Lực đến nhà của Trương Văn Hy, vị tuần án ngự sử này đang đội giải trị quan, mặc giải trị phục ở nhà, tựa hồ đã sớm liệu trước sẽ có người tìm mình. Sau khi mà y từ nha môn của Tùng Phủ trở lại nhà của mình, ngay cả quan phục cũng không có thay đổi. Lúc mà tới hành dinh khâm sai vừa gặp Tần Lâm, Trương Văn Hy vái chào tới đất thật sâu. Hạ quan bái kiến Tần Thiếu Bảo. Thiếu Bảo thỉnh mệnh dùm cho chiếc binh, dẹp yên một trường bình loạn, cứu dân chúng khắp Hàng Châu Thành. Đám người đọc sách chúng ta thấy vậy phải lấy làm xấu hổ, mà cái bọn Ngô Trung Thừa, Tôn Phương Bá, xuất thân là lưỡng bản, tự xưng là nhân nghĩa đạo đức. Nếu trong lòng ngực của bọn họ còn là một chút thiền lương như vậy, phải lấy làm xấu hổ mới đúng. Trường Văn Hy, xuất thân lưỡng bản tiến sĩ, năm Long Khánh, cũng là loại môn sinh thiên tử, bình thời mắt mọc trên trán như là Ngô Thiện Ngôn, Tôn Triều Nam. Thành thật mà nói, đối với cái loại vũ thần có hiềm nghi, may mắn thăng quan như là Tần Lâm, bọn họ có một chút xem thường. Nhưng mà hiện tại, sự thật đã bày ra rành rành trước mặt của Trương Văn Hy. Hành động của Ngô Thiện Ngôn há chi là u mê hồ đồ, mà là tán tận thiên lương. Mà người bất học vô thuật vũ phu như là Tần Lâm lại đích thân đứng ra xâm nhập mấy cái dạng đại quân, dẹp yên bình loạn, lại là kiên trì bảo vệ sự thật, không tiếc đắc tội với Phong Cương đại lại. Nhân phẩm cao cấp đã phân ra rất rõ ràng. Tần Lâm cười hiếp con mắt, giơ hai tay ra đỡ Trương Văn Hy dậy. Trương tuần án khách sáo rồi, theo bản quan thấy, ngươi thân là thất phẩm tuần án lại dám trượng nghĩa chấp ngôn, kiên trì bảo vệ chính nghĩa, quyết không có thỏa hiệp. Thượng thư đạn hạt của bọn Ngô Thiện Ngôn, lòng can đảm này không phải là tầm thường. Trương Văn Hy được Tần Lâm khen ngợi một phen, lập tức sắc mặt ửng đỏ, lúng túng ngượng ngùng. Bởi vì chế độ triều đình chú trọng đại tiểu tương chế, mối quan hệ giữa tuần phủ, tuần án chính là tuần phủ phẩm cấp cao, nắm đại quyền, tuần án phẩm cấp thấp, không có thể can thiệp chính quyền, nhưng mà có thể nghe lời đồn đại mà nói chuyện. Trước khi mà tấu chương lên tới ngự tiền, cũng có quyền chấp pháp xử lý các quan viên trung cấp thấp thuộc hạ của tuần phủ, cho nên có tác dụng chế ước rất lớn đối với tuần phủ. Thậm chí ở năm đầu vạn lịch, rất nhiều tuần án ngự sử thích bới lòng tìm vết, làm hại tuần phủ bản tỉnh, không có dám thẳng tay làm việc. Trương Cư Chính còn nhiều lần nghĩ ra biện pháp đã kích khí thế của đám tuần án ngự sử này. Cho nên, đừng có xem Trương Văn Hy chẳng qua chỉ là quan thất phẩm. Y đối mặt với đường đường Phong Cương đại lại, thật sự là không sợ. Tần Lâm khen y không có sợ quyền quý, rốt cuộc vẫn có hơi quá lời. Tần Lâm mới hàng quyền mấy câu lại hỏi, không biết Trương Tùng Án viết xong tấu chương đạn hạt Ngô Tùng Phủ hay chưa? Nếu như không ngại, có thể cho bản quan xem thử được không? Trương Văn Hy sớm đã có chuẩn bị rồi, từ bên trong tay áo rộng lấy ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên. Sở dĩ y phải đợi Tần Lâm phái người tới mời, sở dĩ mang tấu chương đạn hạt bên mình cũng là vì Thiên Kim tướng phủ nhà của Tần Lâm. Muốn lật đổ một vị Phong Cương đại lại không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà nếu có nàng xuất thủ tương trợ, vị thái sư thủ phụ ở triều đình chỉ cần là nhẹ nhàng gật đầu một cái, quan vận đời này của tuần phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn coi như là đi đến đường cùng. Người này cũng có chủ kiến của riêng mình, ngay cả tấu chương cũng đã chuẩn bị xong. Tần Lâm suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nhận lấy tấu chương. Trương Văn Hy thấy Tần Lâm vừa xem vừa gật đầu, liền thử dò xét nói, Tần Thiếu Bảo có muốn liên danh trên tấu chương không, hoặc là ngài làm chủ viết một bản khác, hạ quan sẽ ký tên phụ theo. Tần Lâm còn chưa có lên tiếng, sau tấm bình phong có một người bước ra, cười khanh khách nói, Tần huynh là khâm sai đại thần tuần sát Giang Chiết Mân Quảng Khai Hải cũng không phải là khâm sai chỉnh đốn quan lại của Chiết Giang, nếu như liên danh sẽ bị hiềm nghi là dược quyền đó. Thật sự Trương Văn Hy không có ngờ tới Tần Lâm và Trương Tử Quyên không có tị hiềm chút nào, vị thiên kim tướng phủ này đi thẳng ra hội ngộ. Thấy Trương Văn Hy ái nái, Trương Tử Quyên cười nói, không có cần phải quý kỵ, gia phụ đang chấp chưởng Triều Cương. Nhưng Trương Tuần Án cùng Chiết Kinh nói chuyện là cái chuyện tốt đạn hạt gian tà, trợ giúp chính khí, có gì không có thể nói với người khác chứ. Tần phu nhân thật là lỗi lạc anh phong, hạ quan bội phục không thôi. Trương Văn Hy cảm phục không dứt, Tần Lâm và Trương Tử Quyên làm việc thẳng thắn như vậy so với Ngô Thiện Ngôn quả thật như trời với vực. Tần Lâm cùng Trương Tử Quyên nhìn nhau cười một cái, biết là Trương Văn Hy đã mơ hồ có lòng quy phục rồi. Trương Tử Quyên cũng không có nói thêm nữa, lập tức cầm tấu chương lên xem qua một lượt. Tấu chương viết rất khá, đầy đủ tình lý, lời lẽ sắc bén như dao, Ngô Thiện Ngôn không có thể giở trò gì được rồi. Trương Tử Quyên cười, sau đó trả lại tấu chương cho Trương Văn Hy. Chúc mừng Trương Tuần Án lật đổ một viên phong cương đại lại, từ nay thành danh gian dậy cả trong lẫn ngoài triều rồi. Trương Văn Hy vui mừng vô kể, nếu Trương Tử Quyên đã nói vậy, bản tấu chương này của y giống như là một tiếng pháo nổ vang. Giỡn chơi sao? Giang Lăng tướng quốc chấp chưởng Triều Cương là ai? Chính là phụ thân của nàng. Làm ngự sử không kiếm chắc được gì, huống chi tính tình quy coi như là chính trực, cũng không có nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thân là tuần án ngự sử, chỉ mong có được thanh danh, tương lai thanh danh cũng sẽ biến thành quan vị. Đây là cái chuyện mà bất cứ quan viên thanh lưu nào cũng hết sức là quan tâm chú trọng. Làm tuần án còn có cái gì nổi danh hơn chuyện lật đổ được tuần phủ bản tỉnh? Chờ triều đình phát xuống một đạo thánh chỉ cách chức Ngô Thiện Ngôn, lúc ấy thanh danh của Trương Văn Hy sẽ trở nên gian dậy. Đa tạ, xin đa tạ Tần Thiếu Bảo, Tần phu nhân tương trợ. Trương Văn Hy cảm kích rơi nước mắt, chợt thần sắc lúng túng, dường như là muốn nói cái gì lại chưa quyết được, đôi môi mấp máy mấy cái, rốt cuộc không có nói gì. Trương Tử Quyên khẽ cao mày, đang định khích y đôi câu, Tần Lâm mới lặng lẽ khoát tay với nàng, lại hắn giọng nói, sớm ngày loại trừ cẩu quan như là Ngô Thiện Ngôn chính là phúc khí của quân dân Chiết Tỉnh. Trương Tuần Án nên mau mau trở về đi, phát tấu chương lên kinh sư sớm một chút. Trương Văn Hy như được đại xá, ấp úng nói thêm vài câu, rốt cuộc cáo từ rời đi. Lúc đi bước chân hết sức là do dự, Tần Lâm đã quen lấy hình thái bước chân để mà phân tích trạng thái hành động tâm lý con người, thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng, để cho tiểu muội khích y đôi câu, nói không chừng sẽ xếp vào môn hạ của Tần huynh đó. Trương Tử Quyên biểu môi, lòng nói phu quân của ta là nhân vật nào, chẳng lẽ còn không có xứng làm ân chủ của Trương Văn Hy ngươi sao? Tần Lâm mới khẽ vuốt lưng của nàng, hài hước cười nói, vi phu đây là Khương Thái Công câu cá, ai muốn thì mắc câu. Đây rõ ràng là một lời hai nghĩa, dường như là thiên kim tướng phủ là do cái tên Tần Lâm này câu được trên Trường Giang. Trương Tử Quyên nhất thời đỏ hai gò má, đẩy hắn ra. Câu cá sao? Huynh đi câu cái vị mỹ nhân ngư Đông Hải kia đi, nhất định nàng sẽ mắc câu đó. Ai lại bàn luận thị phi sau lưng như vậy chứ? Kim Anh Cơ cười hì hì đi tới, sóng mắt yêu mị bức người quét qua Trương Tử Quyên. Dường như mới vừa rồi nàng và Tần Lâm vừa làm cái chuyện gì đó không có để cho người khác thấy được. Chợt cái giọng ngây thơ của Thanh Đại vang lên, được được, Kim tỷ tỷ cùng với Trương tỷ tỷ mới vừa gặp mặt lại tranh chấp rồi, quả thật tính khí trẻ con đó. Từ Tân Diêm nghe vậy suýt chút nữa ngất đi, không biết ở đây ai mới có tính trẻ con ngây thơ chất phác chứ. Các nàng nghe nói Trương Văn Hy đi rồi mới kết bạn tới đây. Tần Lâm nhìn thấy Kim Anh Cơ đột nhiên nhớ ra, hai tay bưng nước trà đưa tới. Kim Tuyền Quý, hạ quan xin có lễ, chỉ là một chén trà đạm bạc nhưng mà tình ý nặng. Kim Anh Cơ nhận lấy trà uống một hơi sạch sẽ, mắt hơi đỏ hồng. Từ khi mà chia tay với Tần Lâm ở kinh sư tới nay, đã thật lâu rồi không có gặp mặt, vừa gặp mặt lại cảm thấy hận cái tên tiểu tặc lấy đi con tim của người ta. Không gặp lại thầm thương trộm nhớ hắn. Nói thẳng ra đi, huynh đột nhiên nịnh hót như vậy á, nhất định không có tốt lành gì. Kim Anh Cơ đột nhiên chu cao cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, đâu có, hạ quan thật sự là thành tâm thành ý mà. Tần Lâm phụng bồi cẩn thận, bất quá trước nụ cười tự tin của Kim Anh Cơ, rốt cuộc hắn cũng phải nói thật ra. Được rồi, là muốn mượn Ngũ Phong thuyền chủ chi một khoản tiền, tạm thời bù vào quân hướng. Những cái chiếc binh kia nghèo quá rồi, chờ triều đình có biện pháp giải quyết, e rằng bọn họ chết đói cả rồi. Cũng biết huynh là cái người không có lương tâm, nhất định suy nghĩ ra chủ ý quỷ quái này. Thiếp thân đã giao cái tấm thân này cho huynh, chút tiền bạc có đáng kể gì chứ? Kim Anh Cơ to gan nói ra những cái lời này, mặt trái xoan lập tức trở nên đỏ bừng. Hay quá đi! Thanh Đại mới vỗ tay cười ha hả. Giọng của Từ Tân Di cùng với Trương Tử Quyên có hơi chua một chút. Đã lâu không gặp, tối nay để cho nàng đối phó với Tần Lâm đi. Khoảng thời gian này hắn càng ngày càng lợi hại rồi. Chương 757 Thân giá Tần Lâm. Kim Anh Cơ quả nhiên là rộng rãi. Sáng sớm hôm sau, nàng mới liền viết một cái tờ giấy giao cho nha hoàn thân tín. Bảo Quyền chính ngân lấy ra 5 vạn lượng bạc, 10 cây rương lớn, mỗi cái phải là 4 tên tráng hán khiêng, vừa đi vừa đếm nhịp mang đến hành dinh khâm sai. Quyền chính ngân muốn tạo cái thể diện cho Ngũ Phong thuyền chủ, lệnh cho thủ hạ mở cái nắp rương ra, nhất thời ánh bạc sáng ngời một mảnh. Kim Tiểu Yêu đúng là có tiền mà. Trương Tử Quyên cùng với Từ Tân Di rất là cảm khái. Giang Lăng tướng phủ, Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ cũng coi như là có tiền, nhưng mà đều để ở tiền trang, hoặc là biến thành ruộng đất, trân bảo, muốn lấy ra 5 vạn lượng bạc mặt bất cứ lúc nào, e rằng không phải là chuyện dễ. Kim Anh Cơ mặt mày nhợt nhạt, vẻ hồng hào ngày thường không còn. Cảm giác âu yếm ngọt ngào đêm qua làm cho nàng trở nên hết sức là dịu dàng, kéo cánh tay của Tần Lâm, thấp giọng nói, tiểu hoàng gia, huynh đã hài lòng chưa? Vì sao mà ta lại có cảm giác được phú bà bao nuôi vậy chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, có vẻ rất là buồn bực. Kim Anh Cơ cười ngặt nghẽo, eo rắn nước dặn gần gãy gập, dẻo hắn một cái. Vậy thì tiểu hoàng gia huynh nhất định có thân giá cao hơn Hồng Quan Nhân đứng đầu sao? Không phải vậy sao? Đây gọi là ngàn vàng mua một tiếng cười. Thần giá Hoa Khôi đứng đầu trên Tần Hoài Hà bất quá là ngàn lượng bạc. Tần Lâm du vệ một đêm đã được 5 vạn lượng bạc. Nếu như Lỗ Thúy Hoa, Lỗ Mụ Mụ, Thiên Hương Cát trên Tần Hoài Hà mà biết được cái chuyện này, e rằng sẽ kinh ngạc há hốc mồm, kêu to một câu bằng thổ ngữ Hoài Dương rồi. Thật là ghê gớm, dọa chết người ta. Hoàng Bình, La Mộc Doanh có tất cả là 4 vạn 5 ngàn. Lương tháng mỗi người 9 đồng bạc, quan quân các cấp từ 6 quan trở lên cao hơn một chút. 5 vạn lượng bạc vừa đúng là một tháng quân hướng của quan binh chính đại doanh. Mang thẳng tới La Mộc Doanh phát ra sao? Tuyệt đối không được rồi. Quân đội là quân đội của triều đình. Tần Lâm tự tài cầm tiền phát quân hướng. Phải chăng là muốn lôi kéo lòng quân mưu đồ bất chính? Tội danh cấu kết ngoại phiên, tự tiện phát quân hướng sẽ trực chờ hắn. Vào năm Hồng Vũ, Thẩm Vạn Tam đã quyên tiền sửa thành tường trước, lại đề xuất lương hướng, kết quả lập tức đã bị Chu Nguyên Chương tịch thu cả gia sản. Mặc dù là hiện tại năm vạn lịch không có nghiêm khắc như vậy, nhưng mà thân phận của Tần Lâm nhạy cảm, cũng không có dám để cho những kẻ đối nghịch với hắn có cớ để mà đạn hạt. Dựa theo đề nghị của Trương Tử Quyên, Tần Lâm phải đi theo lộ số quan trường Chiết Giang, phát lương cho chiết binh theo đúng quy trình quy chế của triều đình. Tần Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ, con bà nó, lão tử lấy tiền của mình giúp quân hướng còn phải quan sát sắc mặt của đám cẩu quan kia, quả thật là khó chịu đó. Bất quá xoay chuyển tâm niệm nghĩ lại, lúc này tấu chương đạn hạt của Trương Văn Hy đã ở trên đường, Ngô Thiện Ngôn cũng là ngồi ghế tuần phủ không có được mấy ngày nữa, chuyến này mình chuẩn bị chờ xem kịch vui. Nhà môn của Tuần Phủ ở cách hành dinh Khâm Sai cũng không xa. Tần Lâm mới cưỡi ngựa từ từ đến đó. Ngoài đường, bá tánh nhìn thấy hắn lục tục lễ bái. Sĩ thần cũng ôm quyền hành lễ. cảm niệm hắn dẹp yên trường bình loạn bùng nổ hôm qua, tránh cho dân chúng Hàng Châu một trường đại nạn. Công đạo, tự tại lòng người, tâm trạng của Tần Lâm tốt hơn nhiều. Hôm qua, Tần Lâm phất tay áo bỏ đi. Ngô Thiện Ngôn hoàn toàn không có ngờ tới hắn sẽ tới cửa một lần nữa. Sau khi mà nghe Tần Lâm nói ý tới, vị tuần phủ này vuốt râu cố ý làm khó. Tần Thiếu Bảo, tựa hồ là bản quan không tiện nói ngài hành sự dược quyền, nhưng mà thật sự đã phát ra đủ số quân hướng. Chỉ vì chiếc binh điều hòa xảo trá đòi hỏi cho nên cố ý gây chuyện thôi. Rõ ràng Tần Lâm đã cho mượn tiền của mình để phát lương, Ngô Thiện Ngôn còn cố ý gây khó khăn cho hắn. Ngày hôm qua Tần Lâm đã giận dữ rời đi, Ngô Thiện Ngôn cũng biết là hỏng bét. Thủ đoạn của Tần Lâm mạnh mẽ, chỗ dựa cứng rắn, ô sa của mình chắc chắn sẽ mất. Cho nên hôm nay lão dứt khoát không có phối hợp chuyện này, thừa dịp vẫn là ngồi vị trí tuần vũ chiết giang để mà gây khó khăn cho hắn. Tần Lâm giận không có chỗ phát tiết, hung tợn nói: Ngô Trung Thừa, đừng có tưởng rằng lão đã chắc chắn mất chức, muốn ăn dạ với bản quan sao? Có muốn bản quan tra xét một phen xem lão có tham tàn uổng pháp hay không chứ? Ngô Thiện Ngôn vuốt râu cười hăng hắc: Bản quan thanh liêm như nước, trừ quan bổng ra và lễ vật qua lại không có lấy thêm một chút nào. Tần Thiếu Bảo cứ việc ra đi. Tần Lâm mới cắn răng, gặp phải con chó ghẻ Ngô Thiện Ngôn này thật sự là khó chịu. Lúc ra kinh, hắn đã bí mật tra xét lý lịch của quan viên, chủ yếu các tỉnh dọc đường. Lão Ngô Thiện Ngôn này là hôn quan thật sự, nhưng lại không phải là tham quan. Ngoại trừ u mê hồ đồ ra, không có tìm được khuyết điểm gì khác của lão. Ngô Thiện Ngôn xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ, năm gia tỉnh, tư cách già dặn, hiểu rất rõ ràng, tội danh hồ đồ thất chức tối đa chỉ là cách chức. Chỉ cần không có bị chụp cái mũ, vĩnh viễn không dùng, nói không chừng qua mấy năm sẽ được bảo cử phục chức. Chỉ cần coi thường vị trí, tuần phủ chiết giang hiện nhiệm một chút, lão cũng không có cần phải sợ Tần Lâm. Con bà nó, lão tử bất cần. Tần Lâm cũng không có nói nhảm, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có thèm nói với Ngô Thiện Ngôn. Giận đùng đùng đi ra nha môn của tuần phủ, lệnh cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực: Các huynh đệ, mở nắp rương bạc của chúng ta ra hết đi. Một hàng 10 chiếc rương lớn đựng bạc thật là chỉnh tề đặt ngay trước cửa của nha môn tuần phủ. Ánh bạc sáng lóa khiến cho người ta phải hoa mắt. Có hán tử rảnh rỗi xúm lại nhìn chằm chằm bạc, hỏi thăm xem đây là cái chuyện gì. Đây là bạc quân hướng của chiếc binh, không biết tại sao mà Ngô Tuần Phủ nhất quyết không có chịu thu. Lục Diễn Chí dằn nước miếng giải thích: Chuyện này đúng là kỳ quái, quan lão gia thấy bạc như là ruồi thấy máu. Còn có người không chịu thu sao? Mọi người truyền nhau cái tin này, tin tức giống như là có cánh bay tới La Mộc Doanh ngoài hậu triều môn rất nhanh. Nói ra thật là đáng thương, lúc này đang là giờ cơm trưa, nhưng mà cả tòa doanh chỉ có khói lừa thừa, một mảng lớn khu thân nhân không có nhiều khói lửa. Ngoài cửa doanh, hồ đồ tể đang nhàm chán đuổi ruồi. Đã đến giữa trưa rồi, con heo mà y giết sáng sớm còn chưa có bán được nửa con. Phải biết cả cái tòa đại doanh có 4 vạn 5 ngàn chiếc binh, tính cả thân nhân có tới 10 mấy 20 vạn người. Trong nồi đám chiếc binh, đừng có nói là cơm trắng, ngay cả nước cơm cũng trồng tới mức có thể soi bóng. Làm sao mà có tiền mua thịt ăn chứ? Chỉ có tiểu hài tử khóc lóc quá mức, các chủ gia đình mới chịu bỏ ra mấy cái gian tiền mua một miếng thịt to bằng bàn tay, mang về để mà nấu chín, dỗ ngọt hài tử. Trong lúc này, tin tức từ cửa nha môn của tuần phủ trong thành truyền tới, tựa như là một trận gió truyền khắp cả cái tòa đại danh. Hoàng Bình nghe được cái tin tức đầu tiên là trợn mắt há mồm, tiếp theo nổi giận sung thiên, há miệng mắng to Ngô Thiện Ngôn không phải là người. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cả cái tòa đại doanh đã trở nên náo loạn. Ai ai cũng nói Tần Khâm Sai nói được là làm được, đã mang bạc tới rồi. Lời nói ra như là đinh đóng cột. Chẳng trách nào Thích Đại Soái, Du Lão Tướng Quân đều đã trở thành bằng hữu tâm phúc của hắn. Ngô Tuần Phủ kia cố ý làm khó chúng ta, quả thật là một con rùa đen khốn kiếp. Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng diễn trò kẻ đấm người xoa. Hai người dùng đủ các cái lời lẽ để mà khuyên các huynh đệ, làm ra thành thế cũng khá lớn, chỉ là không có cho phép ra khỏi doanh. Hai người vừa vất vả đổ mồ hôi, vừa vui vẻ trong lòng. Tần Khâm Sai thật là thông minh, muốn chúng ta diễn trò. Đám chiến binh lại náo loạn lên, các quan viên lớn nhỏ Hàng Châu liền đã kinh hoảng. Tất cả quan viên Ba Ti, Đồ Bố Án, Phủ Huyện đều là kéo tới nha môn của Tuần Phủ. Ngô Trung Thừa, chúng ta nên biến thông thì hãy biến thông, không có thể quá mức cố chấp chứ. Vẫn nên lấy sách lược dạng toàn giải cái mối nguy cấp trong lúc nhất thời. Nhịn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Tri phủ Hàng Châu, Cung Miễn, thấp giọng hạ khí cẩn thận nói. Bố chính sứ Tôn Triều Nam cũng chấp tay thi lễ với Ngô Thiện Ngôn. Ngô Tuần Phủ, những ngày qua ngài đã chịu khổ mệt mỏi rồi, chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Chỉ cần ngài giúp đỡ cho quan viên Chiết Giang một tay, đồng liêu toàn tỉnh tất vô cùng cảm kích đó. Thật là kỳ quái, ngày hôm qua những người này còn theo sát Ngô Thiện Ngôn, vì sao mà lúc này quay lưng với lão vậy chứ? Cũng không phải là bởi vì Ngô Thiện Ngôn sắp sửa rơi đài, mà là vì ô sa trên đầu của bọn họ. Chuyện chiết binh gây loạn, Ngô Thiện Ngôn phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Hôm qua lão đã bị bắt, hoàn toàn mất hết thể diện đại thần, mất mặt của triều đình. Sau đó lão lại bị Trương Văn Hy đạn hạt, lại thêm Tần Lâm đổ dầu vào lửa, cách chức là không cần suy nghĩ chút nào. Bọn Tôn Triều Nam, Cung Miễn lại khác, trách nhiệm của bọn họ nhỏ hơn, chưa chắc đã bị cách chức, nói không chừng chỉ là phạt bổng hay cảnh cáo. Nhưng mà bọn họ biết rõ ràng một điểm, nếu như hôm nay chiết binh lại gây loạn, nhất định ô sa trên đầu của bọn họ phải bay đi. Bị một đám thuộc hạ vây quanh, thế nhưng ai ai cũng nói giúp cho Tần Lâm, cho dù là da mặt của Ngô Thiện Ngôn dày hơn nữa, cũng cảm thấy nóng hừng hực. Tần Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, khe khẽ rung đùi, có vẻ là hứng thú quan sát màn kịch này. Thôi, các ngươi làm chủ đi, bản quan không có quản được quá nhiều đâu. Ngô Thiện Ngôn vô cùng cục hứng, phất tay một cái. Chúng quan như được đại xá, Ngô Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng nhảy một cái giọt đến trước mặt của Tần Lâm. Tần Thiếu Bảo, Ngô Trung Thừa đáp ứng rồi đó. Lão đã đáp ứng, nhưng mà ta không đáp ứng thì sao? Tần Lâm ung dung nhàn nhã đứng lên, gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Chúng ta trở về, cũng mang bạc trở về đi. Các người đã thấy đó, mang bạc chủ động tới cho Chiết Tỉnh mượn phát lương. Người ta còn lên mặt từ chối 5 lần 7 lượt. Rõ ràng chúng ta mang cái mặt nóng đi áp vào mông lạnh của người ta sao? Ôi trời, các quan viên Chiết Giang đều đã bị dọa cho sợ hãi. Nếu như Tần Lâm đem bạc trở về, bọn họ làm sao mà ăn nói với đám chiến binh đang náo loạn đây chứ? Tần Khâm Sai, ngài chớ có đi. Có cái gì xin cứ nói. Có gì xin cứ nói mà. Cung Miễn khom lưng cúi đầu, kéo lấy đai lưng của Tần Lâm. Tiền Phượng làm quá hơn nữa, ôm lấy đùi của Tần Lâm. Tần Thiếu Bảo, ngài ngàn vạn lần không có thể đem bạc đi được. À không, hạ quan nói là bạc ngàn vạn lần không có thể mang đi. Sai rồi. Là ngài ngàn vạn lần không có bỏ lại chúng ta mà đi như vậy chứ. Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng đã quyết, hai người mới khom mình thi lễ với Ngô Thiện Ngôn, lắp bắp nói. Ngô Trung Thừa, ngài xem chuyện này hiện tại đi tới mức này, hay là ngài giải thích với Tần Khâm Sai một chút có được không vậy? Giải thích cái gì? Rõ ràng là bọn họ bảo Ngô Thiện Ngôn phải xin lỗi Tần Lâm. Vốn dù là Ngô Thiện Ngôn sắp mất chức, nhưng mà tư cách già dặn, xuất thần cứng rắn, quan viên Chiết Tỉnh cũng không có muốn đắc tội để mà lấy lòng Tần Lâm. Nhưng mà cục diện hiện giờ, nếu không có đắc tội với lão, nếu không đắc tội, lão sẽ phải đắc tội với tiền trình của mình. Mọi người cũng không có quản được nhiều như vậy. Giỏi thật, các ngươi dám bắt lão phu giải thích với Tần Thiếu Bảo sao? Ngô Thiện Ngôn giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi rồi. Nhìn cái đám thuộc hạ quan liêu này chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Ta có làm gì đâu chứ? Tần Lâm tỏ vẻ vô tội ngây thơ, chớp chớp mắt. Giải thích cái gì? Các người ác thật. Ngô Thiện Ngôn bùi ngùi thở dài. Tần Khâm Sai, ngài quả nhiên là lợi hại, đùa giỡn cái đám quan viên Chiết Giang trong lòng bàn tay, lão phu bội phục tới cực điểm. Đây gọi là có lý nhiều người giúp, không lý không có ai giúp đâu. Tần Lâm mới đắc ý cười, để lộ cái hàm răng điều tăm tắp. Đúng đúng đúng, khâm sai thiếu bảo nói đúng. Đám hoàng viên, cung miễn, tôn triều nam, dần dần đều là gật đầu cúi người cười nịnh. Quan đó, đây chính là quan đó. Tần Lâm mới cười khanh khách. Ngô Thiện Ngôn vừa xấu hổ vừa tức. Ngày hôm qua lão đã bị bắt, thể diện đã mất sạch rồi. Hôm nay, ngay cả các vị thuộc hạ đều đứng về phe của Tần Lâm. Cho dù là thánh chỉ triều đình chưa tới, lão cũng không có còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi trên ghế tuần phủ chiết giang này. Thôi thôi thôi, lão phu là thân đợi tội mà, xin tôn phương bá tạm thời là trưởng quản chiết ấn tuần phủ này đi. Ngô Thiện Ngôn giao đại ấn tuần phủ cho Tôn Triều Nam, lộ ra cái vẻ buồn bã, lủi thủi rời đi. Tôn Triều Nam giả giờ là từ chối một phen, cuối cùng nhận lấy đại ấn tuần phủ chiết giang từ trong tay của Ngô Thiện Ngôn, còn luôn miệng nói: Ngô Trung Thừa, ngay thẳng rõ ràng, bất quá chỉ là nhất thời uất ức mà thôi. Sau khi mà triều đình tra xét rõ ràng, nhất định sẽ an ủi đó. Huynh đệ ta bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể tạm quyền thay Trung Thừa vài ngày, chờ triều đình phát ý chỉ xuống sẽ trả lại ấn tuần phủ chiết giang cho Trung Thừa. Các quan viên Triệu Mạnh Bình, cung miễn cũng dùng cái lời lẽ ôn tồn an ủi Ngô Thiện Ngôn, dường như không có nỡ thấy lão treo ấn mà đi. Nhưng mà sau khi Ngô Thiện Ngôn lủi thủi rời đi, vẻ mặt buồn bã không nỡ của Triệu Mạnh Bình nhất thời đã biến thành mặt đầy gió xuân, cúi gặp người 90 độ quay sang Tôn Triều Nam thi lễ liên tiếp: Chúc mừng Tôn Phương Bá. À không, bây giờ nên gọi ngài là Tôn Hậu Diện. Hôm nay đại trưởng ấn, ngày mai là bổ sung ghế tuần phủ, chính là cấp trên của chúng ta, quả thật là cá nhảy long môn, một sớm hoa hồng. Các quan viên khác nặng ra một bộ mặt tươi cười, dây quanh Tôn Triều Nam thi lễ cung kính, chúc mừng y đại trưởng ấn tuần phủ chiết giang. Không bao lâu sau bỏ đi chữ đại, chính là phong cương đại lại một tỉnh rồi. Tôn Triều Nam được cái niềm vui bất ngờ này khiến cho trong lòng vui mừng hớn hở. Tính cẩn trọng quan văn của y bị ném ra ngoài chín tầng mây, cười không có khép miệng lại được, ôm quyền đáp lễ, luôn miệng cảm tạ các cái vị đồng liêu. Các bạn vừa nghe xong tập 186 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.